Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 66, Cookie Chiến Đấu, góc truyện audio.com. Kimimaro cắn ngón tay cái một cái, một giọt máu chảy ra từ ngón cái rồi ấn vào lòng bàn tay. Hai tay nhanh chóng kết ấn, Kimimaro ngay sau đó liền vỗ xuống mặt đất, thông linh chi thuật, một đạo khói trắng xuất hiện, 20 cái ngân sắc người máy xuất hiện tại bên trong cao ốc. Đem long cốt thu lấy đi, đem một cái nhẫn không gian ném cho một cái người máy. Kimimaro ra lệnh, dẫn đầu người máy gật đầu, sau đó đem nạp giới nhận lấy, mang theo những người máy khác tiến vào trong huyệt động. Những người máy này đều là do Taban chế tạo, sức chiến đấu cũng không cao, có D cấp bậc, chủ yếu là dùng để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, làm Stark công nghiệp cổ đông thứ hai. Taban có riêng cho mình một nhà máy, nàng muốn chế tạo bao nhiêu IS không người lái đều có thể. Băng độn, Yến suy thuyết, trong miệng Haku phun ra một đoàn hàn khí, đem Alexander đóng băng, sau đó nàng liền tung ra một cước đem nàng đá bay ngược ra xa. Sống chết không rõ, oanh, ngay lúc này, cách đó không xa mét đám người chiến đấu truyền đến một đạo tiếng vang. Chỉ thấy bức tường xuất hiện một cái to lớn lỗ động. Erika cùng Matt hai người xông ra ngoài. Nơi này giao lại cho ta. Haku ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Bảo vệ tốt hai người kia. Kimimaro nhìn Haku nói. Cẩn thận một chút. Haku gật đầu. Sau đó liền hướng về phía bên ngoài phóng đi. Lúc này bên trong cao ốc đều đã được khống chế. Bên ngoài ninja đều đã được giải quyết không còn mấy cái. Đánh nhiều như vậy ninja, cho dù trải qua cường hóa thành C cấp bậc Huki cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hơi thở có chút loạn, Cecilia nàng là một cái xạ thủ, từ đầu đến cuối để ở trên không trung cách nơi này một đoạn khoảng cách xạ kích. Đột nhiên Huki nhìn thấy từ trong cao ốc xông ra ngoài Matt cùng Erika. Huki, ăn mặc màu đỏ áo bó ta nhận ra. Còn nữ nhân kia là ai à, là đờ hen người sao? Ta có cần hạ gục nàng luôn không? Có Cecilia chuyển đến bên tai Huki. Không, để cho ta giải quyết. Ta muốn thử xem nàng lực lượng. Huki vội vàng nữ nói. Nói xong Huki liền giải trừ IS, rồi hướng về phía đang chiến đấu hai người đi tới. Rồi nàng cũng không biết từ nơi nào lấy ra một thanh katana. Nàng muốn xem thử mình năng lực sau khi cường hóa đến đâu. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Cecilia thở dài một tiếng nói. Erika quanh thân đã nổi lên khói đen. Tà ác cuồng táo dao động chấn động toàn bộ ngầm không gian. Tất cả mọi người ghé mắt nhìn chăm chú vào gầm rú Erika. Thật sự là tà ác năng lượng. Đây chính là Black Sky Art thật mạnh. Huki kinh ngạc nói. Nàng cảm nhận được thật sâu áp lực, nếu như là dựa theo John nói đến đẳng cấp phân biệt. Thì Erika lúc này thực lực tiếp cận B, đẳng cấp rồi đi. Trực diện chiến đấu với Erika mét gần người quấn quanh trụ Erika tứ chi. Một bên hạn chế Erika hoạt động, một bên tiếp tục đối Erika nói chuyện. Mau tỉnh lại à, Erika. Không được từ bỏ, ta biết ngươi còn ở bên trong. Đừng bại bởi hắc ám lực lượng, Erika đáp lễ cấp mét chính là càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt hắc ám, lực lượng cường đại tránh ra trói buộc chính mình mét, Erika ngay sau đó đối mét bụng đá ra thế mạnh mẽ chầm một chân. Một ngụm máu tươi từ mét trong miệng phun ra, mét trên mặt đất lăn mấy vòng mới ngừng lại được, Erika giống như cũng phát hiện ra Huki tiếp cận. Giống lên một tiếng, lập tức phóng về phía Huki. Tại chakra gia trì bên dưới, Huki bạo phát ra cực cao tốc độ hướng về phía Erika xông đến. Màu đen xương khói cùng màu đỏ thân ảnh đan chéo ở bên nhau. Phát ra canh canh kim loại va chạm tiếng vang. Hai người chiến đấu phương thức hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Huki động tác sạch sẽ lưu loát kỹ thuật điêu luyện. Erika hoàn toàn chính là bằng vào dã thú trực giác lung tung công kích. Nhưng ở Black Sky lực lượng thêm vào hạ, hai người đảo cũng đánh cái lực lượng ngang nhau. Đang đánh giữa chừng, Huki liền lấy ra thêm một thanh katana. Sử dụng xong đao lưu tiếp tục chiến đấu. Lúc sử dụng Akatsubaki, nàng cũng là dùng song kiếm làm vũ khí. Dạng này khiến nàng cảm thấy quen thuộc hơn, nhất thời chiếm được hạ phong, đem Erika đẩy lùi, Erika lại thuận thế ngồi xổm quỳ rạp trên mặt đất giống như mãnh hổ sổng chuông giống nhau đánh vào Huki eo trên bụng. Đôi tay vây quanh được Huki liền hướng một bên ném qua. Huki thân thể tại trên không trung lộn vòng, tạo thành một cái tinh mỹ đường cong đáp xuống mặt đất. Soru, Huki ngay lập tức sử dụng nàng mới học được kỹ năng. Trong nháy mắt di động xuất hiện tại Erika bên cạnh, song kiếm bổ dọc xuống. Erika dựa vào dã thú trực giác vội vàng dùng kiếm tiếp nhận lấy Huki công kích. Nàng lực lượng lớn hơn Huki nhiều cho nên thành công tiếp được công kích của Huki. Sau đó lại nhanh chóng hướng về phía Huki bụng đá ra một cước. Huki cũng giống như viên đạn bay ngược ra xa, trong miệng phun ra máu tươi. So với kinh nghiệm đầy mình chiếm sĩ, lại như cuồng bạo như dã thú Erika, không có nhiều kinh nghiệm lại thua lực lượng Huki tự nhiên không bằng Erika. Nắm lấy cơ hội, Erika liền phóng về phía Huki, như một cơn gió lướt đi, trường kiếm hướng về phía đâm tới. Huki hai mắt trợn to nhìn xem đâm tới lưỡi kiếm dần dần đâm tới. Thấy vậy nấp ở một bên quan chiến Haku liền muốn xông ra ngoài trợ giúp. Ngay lúc này, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phóng đến, xuất hiện tại Huki trước mặt, trong tay ngân thương ngăn lại Erika trường kiếm, dồn vung vẩy trong tay trường thương, đem Erika đẩy lùi, trường thương trong tay dồn đột nhiên duỗi dài hướng về phía Erika đâm tới. Erika vội vàng đem trường kiếm chắn ngang trước ngực, keng, trường thương đâm trúng trường kiếm, chói tai kim loại âm thanh vang lên. Trường kiếm của Erika gãy làm đôi, cường đại lực lượng đem Erika đụng bay ngược ra ngoài. Cách chương.